Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 276, gián điệp thân phận ra ánh sáng. Hải quân toàn thể tức giận. Không, tại sao? Bởi vì ta tại 3 năm trước đây, nghe theo ta phu quân nói, gia nhập hải quân, cố gắng leo lên đến hải quân đại tướng vị trí đương gián điệp. Để cho ta hiểu được hải quân đối phó hắn hết thảy động tĩnh. Cho nên, hừ hừ, chính là như vậy. Isdet cũng không cần nói xong. Toàn bộ hải quân tất cả mọi người liền đều sắc mặt tái xanh. Zeta tạp chí trùng Zeta cho dù là gặp cùng Aokiji câu ra hai người. Khi nghe Isdet thân phận sau, bọn họ sắc mặt toàn bộ đều cực kỳ khó coi. Giống như là ăn đại tiện một dạng. Yagami Kyo chính là đem chính mình hỏa diễm cùng lôi điện chi lực cho triệt tiêu. Cười lạnh nhìn đối diện bốn người. Phỏng chừng chuyện này ra ánh sáng sau, bọn họ cũng tạm thời không có cần tiếp tục khai chiến dự định. Dù sao hải quân bản bộ xuất hiện một cái gián điệp nội gián. Thậm chí lâu như vậy còn không biết rõ dưới tình huống. Bọn họ làm sao có thể còn có tâm tình đi chiến đấu a? Chuyện này quá khoa trương đi. Dầu trắng nhìn phía xa hỏa ma, thấp giọng tự nói, một cái hải tặc nằm vùng nội gian tại hải quân bản bộ. Đây chính là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình. Thậm chí là vẫn là một cái đại tướng cấp bậc. Đây nếu là thật, hoàn toàn chính là hung hăng phiến hải quân khuôn mặt. Hiện tại bất kể là hải quân người, vẫn là dầu trắng người, hay hoặc giả là vương hạ thất vũ hải người, cũng đều khiếp sợ không nói ra lời. Bởi vì, chuyện này quá mức kinh người. Người nào cũng không nghĩ tới hỏa ma lá gan như vậy mập. Lại nằm vùng hắn lão bà đến hải quân bản bộ đương gián điệp. Lam Hồ Ly, ta hy vọng đây là một cái đùa giỡn. Sengoku muốn lừa mình dối người. Nghĩ không phải thừa nhận chuyện này. Bởi vì cái này chàng chiến tranh là toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Đây nếu là thật nói. Như vậy hải quân mặt mũi để nơi nào? Bị một cái hải tặc nằm vùng nội gian tại hải quân nội bộ. Mà hải quân bản bộ người, chính là không có một người biết rõ. Chuyện này thật là quá điên cuồng. Ha ha, các ngươi còn thật sự cho rằng ta lúc đầu có thể trọng thương hỏa ma, chuyện này sẽ là thật sao? Isdet cười nhìn lấy trước mặt Sengoku. Nói ra một món đồ như vậy, làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc chứng cớ. 3 năm trước đây Đông Hải trong một cái trấn nhỏ, các ngươi hải quân chú đóng cứ điểm một cái thượng tá. Vừa ý nữ nhân ta, cuối cùng bị chúng ta đánh giết. Không đơn thuần đem thiếu tá, trung tá cùng thượng tá bắn cho giết. Thậm chí còn đem nơi nào không ít người cho giết chết. Cuối cùng ở một cái thiếu tướng tới sau, ta liền cố ý nhượng Isdet ẩn núp trong bóng tối. Khi ta giết thiếu tướng sau liền rời đi. Sau đó sự tình, hết thảy đều nhượng Isdet tới xử lý. Dùng chuyện này tới lẻn vào hải quân. Sau đó dùng thời gian mấy tháng leo đến hải quân trung tướng vị trí. Đón lấy, ta để cho nàng từ từ triển lộ ác ma quả thực năng lực. Còn có nàng thực lực cá nhân. Phá cách được đề thăng làm hải quân đại tướng một trong. Rồi sau đó, các ngươi nhượng Momonga mang 1 vạn nhân mã tới oanh giết chúng ta hỏa ma một nhóm. Cuối cùng nhưng là bị ta đoàn diệt. Cuối cùng chỉ còn lại Isdet. Cái này biến mất mấy ngày đó không phải ở trên biển phiêu lưu. Mà là ở ta đoàn diệt các ngươi 10.000 tinh nhuệ sau. Trở lại hỏa ma hải tặc thuyền trên qua mấy ngày. Chúng ta mới đem nàng thả vào trên đảo nhỏ. Còn như nói nàng có thể trọng thương. Đây cũng là lá che giấu vì cái gì 1 vạn nhân mã đều chôn cất vào trong biển. Chỉ có nàng và một cái thượng tá còn sống mà thôi. Mục đích rất đơn giản. Chính là cho các ngươi biết rõ Isdet theo ta chiến đấu qua. Ta hỏa diễm cùng nàng băng chi năng lực tương khắc. Lẫn nhau trọng thương. Cứ như vậy che giấu hết nàng gián điệp thân phận mà thôi. Yagami Kyo đem những này trải qua. Nói hết ra sau. Sengoku đám người sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Còn nữa. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vì cái gì sẽ thất bại? Cũng là ta trước thời hạn cho ta biết phu quân. Hắn mới sẽ chọn hải quái xào huyệt hải vực để chiến đấu. mục đích không phải vì khác, đừng, chính là cho các ngươi có chỗ cố kỵ, không thể thoáng cái liền pháo oanh chúng ta băng hải tặc. Giống vậy, cũng là cho một cái rộng rãi hải vực tới chiến đấu. Giảm bớt đối với, đúng, người vô tội tổn thương mà thôi. Đúng, còn có quần đảo Sabaody sự kiện, vì cái gì rõ biết rõ hỏa ma mạnh như vậy. Ta có thể hết lần này tới lần khác không cùng Kuma cùng một chỗ ra tay với hắn. Mà là lựa chọn cùng Nico Robin tốn thời gian giữa. Đây chính là cho hắn tranh thủ thời gian. Isdet ôm bát thần Nguyệt Miyabi cái tiểu nha đầu này. Cười híp mắt cùng Yagami Kyo ngươi một lời ta một lời. Đem những này trải qua. Đều nói cho hải quân. Chính là càng phát ra nói một chút. Hải quân toàn thể sắc mặt người đều xanh mét đáng sợ. Băng hải tặc dâu trắng toàn thể cũng đều kinh ngạc không được. Vương Hạ Thất Vũ Hải mấy người cũng toàn bộ đều giống nhau. Vạn vạn không nghĩ tới chóp nhất một cái lớn như vậy xoay ngược lại. Ha ha, 3 năm gián điệp. Đã nhượng ta lão công hoàn toàn thành là cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Mà ta cũng không cần thiết lại tiếp tục đợi ở nơi này nghiêm trang đạo mạo trong hải quân tốn thời. Gian giữa, còn không bằng trở lại nữ nhi đảo, cùng một chỗ phụng bồi tiểu nhã mau mau cao lớn tới chơi vui. Isdet lời nói này, nhưng là đem hải quân toàn thể đều khí không nhẹ. Sengoku cả người đều khí giận sôi lên, cường đại khí thế không ngừng bùng nổ, còn có tứ tướng khí thế cũng đều tại bùng nổ. Hôm nay, Isdet công khai mình là gián điệp thân phận. Đã nhượng toàn thế giới người biết rõ bọn họ hải quân vô năng. Cái này để cho bọn họ những thứ này một lòng muốn làm hải quân người. Đều tức giận phi thường. Hỏa ma tứ đại tướng cùng Sengoku 5 người. Đồng loạt đối với. Đúng. Yagami Kyo giống giận. Hiển nhiên. Bọn họ căm phẫn giá trị đã đạt tới một cái điểm giới hạn. Ô ha ha. Đối với giận dữ hải quân tứ tướng cùng Sengoku. Hắn chính là điên cuồng cười to. Cũng không có người vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Oanh tứ đại tướng đồng thời bùng nổ. Cường đại khí thế cùng năng lượng thuộc tính khác nhau. Đưa bọn họ đứng lấy trên mặt đất. Đều bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Hải quân đại thế đã qua. Dâu trắng cười lạnh nhìn giận dữ Sengoku. Không nghĩ tới hỏa mà hắn còn lưu như vậy một tay. Thoáng cái liền đem cục diện cho đảo ngược. Chỉ có tứ đại tướng nói, căn bản liền không có cách nào tới ngăn chặn hỏa ma. Càng không cần phải nói đánh bại. Nhưng nếu là gặp cùng Sengoku một người trong đó đi qua hỗ trợ nói. Như vậy ấy tất nhiên sẽ bị bọn họ băng hải tặc dâu trắng người cho liền đi. Cứ như vậy nói, hải quân lần này chiến cuộc bố trí, liền sẽ toàn bộ băng bàn. Bọn nhỏ, cho ta hướng, đem ấy cứu được. Dâu trắng gầm lên giận dữ, nhượng bộ hạ mình toàn bộ công đi lên, một chút phải đem ấy cho cứu được, gáp, cùng một chỗ hiệp trợ tứ tướng, định phải bắt được hỏa ma, ta đơn độc để ngăn cản dâu trắng, nhanh, Sengoku giờ phút này đã là hoàn toàn trạng thái giận dữ. Isdet thân phận ra ánh sáng sau, giờ phút này hắn, đã minh bạch, hải quân đã không có đảm nhiệm mặt mũi nào. Cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Toàn thế giới đều bởi vì chuyện này mà xôn xao. Thậm chí còn là tân thế giới thánh địa. Cũng bởi vì chuyện này mà giận dữ. Không có dùng cái gì. Báo cáo. Đi vây quét nữ nhi quốc 10.000 tinh anh cùng 10 tàu chiến hạm toàn quân bị diệt. Akame cầm đầu. Đem mọi người chúng ta toàn bộ chém chết. Mà Richard bị Akame cùng Nico Robin hai người lực tổng hợp chém chết. Cái gì? Hỗn đản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.